chua cay một nhà ngõ Bạch Dương. Nói đây là thức ăn phía Nam. Bên trong, thả thịt vụn, dầu đậu nành, đậu phộng bể, tán tử, rau cần, sợi su hào, vừa chua lại cay, khai vị rất là ngon miệng. Trần A Phúc, nghe thèm ăn đến không chịu được. Thật cảm giác trong cổ họng mình có nhất con trùng thèm ăn đang chui ra ngoài. Tiếng nuốt nước miếng lớn đến người bên cạnh cũng có thể nghe được. Nàng nghĩ thật muốn ăn, chu môi oán trách, chàng không mua trở về. Làm sao còn nói kỹ như thế, có ý thèm ăn tiếp phải hay không? Sở Lệnh Tiên cũng nghe được thanh âm Trần A Phúc nuốt nước miếng. Vội vàng nói, nàng đừng vội, ta liền kêu Sở Hoài về phủ thành đi mua. Hắn trở về, binh lính thủ thành sẽ mở cửa thành cho hắn. Ngày mai cửa tiệm vừa mở cửa liền mua. Trở về cho nàng. Trần A Phúc thèm ăn muốn chết. Chỉ muốn ăn được bột gạo chua cay ngon đến không chịu được. Cũng không thèm nghĩ Sở Hoài khổ cực hay không nữa. Gật gật đầu, Sở Lệnh Tiên liền kêu người đi thông báo Sở Hoài. Kêu hắn lập tức trở về phủ thành. Đi ngõ Bạch Dương mua bột gạo chua cay ở chỗ Lưu tướng quân nói. Lúc Sở Lệnh Tiên đang tắm, Đại Bảo tan học, cậu trực tiếp đến Yến Hương Các. Vê Hào hỏi Sở Hàm Yên cùng Tiểu Hiên Hiên đang chơi ở trong sân. Liền vào thượng phòng, cậu đi đến bên cạnh Trần A Phúc nói. Muội muội nói phụ thân đã trở về. Trần A Phúc gật đầu. Cậu lại nghiêm trang nói. Mẫu thân, người mang đệ đệ muội muội, không thể để cho phụ thân ngủ chung một giường với người. Trần A Phúc có chút tức giận, sẵn giọng, còn một đứa bé, đều thao những thứ gì tâm. Đại Bảo nói, Lý ma ma nói nương hiện tại dễ hỏng, không thể đụng vào, đụng phải, nếu như phụ thân ngủ lộn xộn, đụng người thì làm sao bây giờ? Nương nói con ngủ lại đánh quyền lại đá chân. Con sợ phụ thân cũng đánh quyền đá chân, đánh hỏng đệ đệ muội muội. Thì ra là như vậy. N hai tử ấy cũng quá thích quan tâm. Trần A Phúc cười nói, cha con là người lớn, ngủ cũng sẽ không lộn xộn. Đại Bảo nóng nảy nói, nương không phải là thường xuyên nói không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất sao? Nếu như vạn nhất lộn xộn thì làm sao? Nhà ta lại không thiếu phòng ở giống người trong thôn, làm sao cần phải nhét chung một chỗ hả? Nhìn cậu gấp đến độ mặt đỏ bừng, Trần A Phúc giờ khóc giờ cười. Nàng cảm thấy Hùng hài tử này nhất định là thành tâm cho Sở Lệnh Tiên ngột ngạt, nhưng nói được cây ngay không sợ chết. Đứng Hạ Nguyệt và Trần A Phúc cùng Đại Bảo đều quen thuộc, cũng không có nhiều cố kỵ như vậy, cười khanh khách ra tiếng. Sở Lệnh Tiên vừa vặn đi ra, hắn giật giật khóe miệng. Nếu như vị tiểu gia này không phải là thập nhất hoàng tử, thật sẽ hung hăng tát cái mông nhỏ của nó vài cái. Mình thật xa chạy về đến, còn không phải là muốn cọ cọ bên cạnh tức phụ ngủ một giấc sao? Chiêu Ninh, em, Điền, Gian, Lơ Quai Đần, D, D, L, Quy, D, hắn cũng nghiêm trang nói với Đại Bảo. Tan học, phụ thân tối nay muốn kiểm tra công khóa của con, nhìn con mấy ngày nay có tiến bộ hay không. Nói xong, lại đưa lễ vật sinh nhật 6 tuổi cho cậu. Ngày 2 tháng 3, Sở Lệnh Tiên có việc không chạy về mừng sinh nhật với cậu. Đại Bảo tiếp nhận lễ vật, cái miệng nhỏ nhắn lại chu lên. Có tiến bộ hay không? Giống như đều là hắn định đoạt đi. Sau khi ăn xong, Sở Lệnh Tiên trực tiếp xách Đại Bảo về kinh viện khảo công khóa. Trần A Phúc đi Đông Xương dỗ Lý Hiên ngủ, liền có một chút buồn ngủ, rửa mặt xong lên giường nghỉ ngơi. Mơ mơ màng màng cảm giác bên cạnh có động tĩnh, mở mắt ra là Sở Lệnh Tiên trở về. Hắn ngồi trên giường nói, nàng dịch chuyển đến bên trong, ta ngủ bên ngoài. Trần A Phúc xê dịch đến bên trong, lại nghĩ tới Lý ma ma nói, nghiêng người nói, Lệnh Tuyên, trong khoảng thời gian này thiếp không thể hầu hạ chàng, chàng có nha đầu vừa ý hay không? Cách chương.